Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, hèn hạ đến cực hạn tên điên doa. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Thiếu đi hai người tác chiến Chelsea đội là rốt cục cải biến chiến thuật. Ở thời điểm này, bọn hắn tiếp tục phòng thủ phản kích đã không có ích lợi gì. Rất rõ ràng lấy được dẫn trước về sau Leeds United người sẽ không bí quá hóa liều. Nếu như lúc này Chelsea người không công ra đi, như vậy bọn hắn Chelsea đội liền thật là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Cho nên, ở thời điểm này không cần nghĩ cũng biết, Chelsea người khẳng định là muốn tấn công mạnh. Bất quá, Chelsea người phải chăng đã từ vừa mới trong hỗn loạn chạy ra? Đây là một vấn đề. Vừa mới song phương fan bóng đá bộc phát xung đột, đối với song phương đám cầu thủ ảnh hưởng còn là rất lớn. Dù sao nhìn trên đài phát sinh sự kiện đẫm máu, rất rõ ràng, sau trận đấu cái này sẽ thành toàn thế giới tiêu điểm. Đồng thời, chuyện này cũng là phi thường ác liệt, Chelsea cùng Leeds United hai đội đều là trốn không thoát trách nhiệm. Tại sau trận đấu khẳng định lại nhận FA phương diện xử phạt nghiêm khắc. Mà song phương đám cầu thủ cũng là sẽ lo lắng cái này có thể hay không cho bọn hắn mang đến lớn vô cùng phiền phức. Cho nên, ở thời điểm này, song phương đám cầu thủ có lẽ sẽ tâm tư lưu động. Như vậy bọn hắn còn có thể không bình tĩnh lại tiến hành trận đấu này. Cái này còn chưa thể biết được. Cho dù là ngồi trên khán đài Jose Mourinho cũng không rõ ràng dưới tay mình đám cầu thủ tình huống. Trong lòng của hắn hay là vô cùng thấp thỏm. Đồng dạng, chính doa cũng là có chút không nắm chắc được tình huống. Hắn lẳng lặng mà ngồi đang huấn luyện viên trên ghế. Nhìn xem đây hết thảy. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Chelsea cầu thủ. Vừa lên đến Chelsea đội liền phát động tiến công. Cơ hồ là toàn tuyến để lên. Uy hiếp theo Leeds United đội phòng tuyến. Chelsea đội đám cầu thủ tựa như là một đám đói điên rồi đói sói. Điên cuồng nhào về phía con mồi của bọn họ. Bất quá, ở thời điểm này, Chelsea đội đám cầu thủ là xuất hiện sai lầm. Giữa trận Lampard nghiêng nhét cầu, trực tiếp truyền cho đường biên trước chen vào Robben. Thế nhưng là cái này nhìn là rất đơn giản ngừng cầu Robben vậy mà xuất hiện sai lầm. Bóng đá từ hai chân của hắn ở giữa lăn qua. Trực tiếp lăn ra đường biên. Robben đối bóng đá tuyến đường đánh giá ra hiện sai lầm. Jose Mourinho lông mày nhíu lại. Xem ra vừa mới bạo loạn đối với hắn đám cầu thủ vẫn còn có chút ảnh hưởng a. Jose Mourinho hai mắt siết chặt. Trong lòng của hắn là hy vọng mình đám cầu thủ có thể mau chóng đem những vật này cho ném sau ót. Quá chú tâm vùi đầu vào trong trận đấu đi. Leeds United đội đem đường biên cầu ném đi ra. Leeds United đội cũng không có lập tức tiến công. Bọn hắn là đem bóng đá khống chế tại dưới chân của mình. Khống chế tranh tài tiết tấu. Không có mạo hiểm. Hiện tại bọn hắn là dẫn trước. Nóng này không phải bọn hắn. Bọn hắn chỉ cần đem bóng đá khống chế tại dưới chân của mình. Kéo dài thời gian liền tốt. Hiện tại không cần đến mạo hiểm. Leeds United đội đám cầu thủ là không có chút nào sốt ruột. Bọn hắn liền ở giữa sân vừa đi vừa về ngược lại cầu. Chelsea đội đám cầu thủ trong lòng bắc đến liền nhu cầu cấp bách lấy vô tận lửa giận. Bây giờ nhìn lấy Leeds United đội đám cầu thủ đem bọn hắn như chó trượt. Bọn hắn lửa giận trong lòng lập tức liền lên tới. Mà lại, bọn hắn còn nhìn xem mình đội bóng fan hâm mộ bóng đá bị khu trục ra ngoài. Bọn hắn lửa giận trong lòng tự nhiên là càng thêm tràn đầy. Chelsea đội đám cầu thủ lúc này hai mắt đều đỏ, tựa như là đồ phu đồng dạng. Nigel De Jong vừa mới cầm banh, Drogba liền như là một con voi lớn tầm thường lao đến. Hung hăng một sẻng, trực tiếp đem Nigel De Jong cho sẻng té xuống đất. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là phẫn nộ phi thường. Điên cuồng chửi mắng, đáng chết châu Phi rác rưởi, người tháp mã đi chết đi. Người cái này tạp toái, đồ phu, người tháp mã có thể hay không đá bóng, có thể hay không, đáng chết rác rưởi, cút cút cút cút. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá còn điên cuồng hướng lấy ngã trên mặt đất Drogba giơ lên. Ngón tay giữa. Hung hăng khi dễ Drogba. Drogba thì giống như người không việc gì. Trực tiếp đứng lên. Quay người rời đi. Nhìn cũng không nhìn Nigel De Jong đồng dạng. Lúc này, Joa không làm. Joa lập tức đứng lên tinh thần đến. Cao giơ hai tay. Hướng về phía sân bóng bên trong hô to. Hồng bài. Đây hồng bài. Động tác nguy hiểm như vậy chẳng lẽ ngươi không nên cho bài sao? Joa là thật vô cùng tức giận. Trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Từ Chelsea người cầm tới tấm thứ hai hồng bài bắt đầu. Quét ra hỏa này xử phạt liền bắt đầu thiên vị Chelsea người. Không dám tùy tiện mạnh hơn Chelsea người ra bài. Cái này rõ ràng là có chút đang làm cho phẳng nhất định. Nhìn thấy Drogba động tác này đều không ăn bài. Joa tự nhiên là phẫn nộ phi thường. Quét đối với Joa gào thét làm như không thấy. Ra hiệu Leeds United đội tranh thủ thời gian kéo cầu. Không muốn kéo dài tranh tài thời gian. Joa thật chính là vô cùng sinh khí. Cái này đáng chết trọng tài chính quá bất công. Joa quyết định muốn lợi dụng một chút bàn ngoại chiêu. Không phải trận đấu này tiếp tục. Nói không chừng Leeds United đội đám cầu thủ tâm tính sẽ băng rơi đây này. Kết quả là, ở thời điểm này, Joa làm ra thay người điều chỉnh. Joa lúc này mới dùng xong hắn cái thứ nhất thay người danh ngạch. Joa là dùng Gary Cahill thay đổi tiên phong Hanla. Liền lưu lại một cái tốc độ nhanh Darren Ben ở phía trước. Dùng một hậu vệ trung tâm đổi kế tiếp tiên phong. Joa ý đồ là phi thường rõ ràng. Nếu như Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá còn ở đó, bọn hắn nhất định sẽ điên cuồng chửi mắng Joa vô sỉ. Thế nhưng là Joa càng vô sỉ còn ở phía sau. Sau 3 phút, Joa lại thay người. Lần này, Joa là dùng Diaby cái này phòng thủ hình giữa trận thay đổi World Cup. Trận hình trong nháy mắt biến thành 5-4-1. Đây là muốn đem xe buýt tiến hành tới cùng A. Nhìn trên đài, Jose Mourinho cau mày. Joa ra hỏa này vô sỉ là vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Lại qua 2 phút đồng hồ. Joa là dùng Modric thay đổi James Milner. Lại trì hoãn một chút thời gian. Cái này khiến sân bóng bên trong Chelsea fan hâm mộ bóng đá vô cùng tức giận. Vô cùng khó chịu. Tên điên Joa chính là một cái rác rưởi. Không thể không giữ rác rưởi. Sinh khí. Vô cùng tức giận. Chelsea đội đám cầu thủ phổi đều nhanh muốn tức nổ tung. Nhưng là không có cách nào. Lúc này, Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá chỉ có chịu đựng. Người ta là hợp lý lợi dụng quy tắc. Tại trên sân bóng, Chelsea đội đám cầu thủ động tác là càng lúc càng lớn. Tiến công là càng ngày càng hung mãnh. Ép tới vô cùng gần phía trước. Đường biên, Robben tại đường biên nhận được bóng đá. Sau đó liếc một cái Leeds United trong cấm khu. Hắn một cước đường vòng cung đem bóng đá đưa vào Leeds United đội vùng cấm địa. Leeds United đội vùng cấm địa trung lộ. Gary Cahill cùng Vermaelen hai cái hậu vệ trung tâm gắt gao kẹp lấy Drogba lên nhảy. Nhưng là vẫn bị châu Phi ma thú cho thọt tới bóng đá. Bằng một tiếng, bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía Leeds United cầu môn. Chelsea đám cầu thủ là cao hứng không thôi. Thế nhưng là còn thanh danh tốt đẹp a cao hứng bao lâu. Bóng đá liền trực tiếp bị trung chứng cho ôm vào trong lòng. Trung chứng lần nữa ném ra đại lực tay ném bóng. Hung hăng đem bóng đá ném về trước trận. Đường biên Ribery lại lần nữa trở thành phản kích khởi xướng điểm. Lần này Chelsea đội chú ý đội hắn phòng thủ. Nhưng là không để ý đến trong đội đường Darren Ben phòng thủ. Cho nên Ribery cũng không có dẫn bóng đột phá, mà là tại ngưng cầu trong nháy mắt trực tiếp đem bóng đá thẳng nhét ra ngoài. Ribery chuyền ra một cước sau lưng cầu, đánh xuyên qua Chelsea đội phòng tuyến. Nhìn trên đài Jose Mourinho nhịp tim đều nhanh muốn ngừng, mà vừa lúc này, Darren Ben cấp tốc liền xông ra ngoài, điên cuồng siêu việt Chelsea đội phòng tuyến, nhanh chóng truy hướng về phía bóng đá. Đơn đao. Darren Ben đơn đao, ngay lúc này, Joa lập tức hưng phấn, hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm sân bóng bên trong, vô cùng kích động, cơ hội, giết chết tranh tài huyền niệm cơ hội tới. Hiện trường tất cả Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều hưng phấn la lên. Darren Ben xử lý Chelsea. Dẫn bóng. Chúng ta cần dẫn bóng. Đánh ngã bọn hắn. Đá bể Chelsea người chứng. Toàn bộ Elland Road sân bóng đều sôi trào. Hiện trường tất cả Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều nhìn chằm chằm Darren Ben. Darren Ben tốc độ là nhanh vô cùng. Mấy bước ở giữa liền trực tiếp đuổi kịp bóng đá. Hiện trường Chelsea đội đám cầu thủ là điên cuồng về đuổi theo. Bọn hắn hiện tại cũng không hề từ bỏ. Darren Ben tốc độ thật là quá nhanh. Tựa như là thiểm điện. Chelsea đội đám cầu thủ thật đúng là đuổi không kịp. Bọn hắn về sau trơ mắt nhìn chằm chằm Darren Ben bóng lưng. Hiện tại tất cả Chelsea đội đám cầu thủ đều đem hy vọng ký thác vào Peter Pitcher trên thân. Peter Pitcher nhìn xem Darren Ben đuổi kịp bóng đá. Hắn lập tức nhanh chóng vọt ra. Sau đó lại đột nhiên lui lại. Lúc này, tuổi trẻ Darren Ben là bị lừa rồi. Mắt thấy Peter Pitcher cấp tốc lao ra. Hắn lập tức lên chân lốp bóng. Bóng đá vừa mới bay ra ngoài. Peter Pitcher liền đã cấp tốc lui về sau. Nhìn đến đây, Darren Ben là tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Tuổi trẻ, xem ra chính mình còn quá trẻ a. Mình làm sao lại thật dễ dàng bị lừa rồi đâu. Peter Pitcher đồng dạng tuổi trẻ. Nhưng là Peter Pitcher xáo lộ càng sâu. Darren Ben là bị xáo lộ. Peter Pitcher là thoải mái mà đem bóng đá ôm lấy. Nhìn xem Peter Pitcher đem bóng đá ôm lấy. Darren Ben là khóc không ra nước mắt. Trong lòng nói. Thành thị xáo lộ sâu. Ta muốn về nông thôn. Sau đó Darren Ben lại nhìn một chút Peter Pitcher trong lòng nói. Chúng ta có thể ít một chút xáo lộ. Nhiều một chút chân thành đâu. Darren Ben là hai tay che mặt. Không mặt mũi nhìn Giang Đông phụ lão a. Bất quá, Elland Road sân bóng bên trong fan hâm mộ bóng đá vẫn là đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho Darren. Ben, Darren Ben hôm nay là biểu hiện được không tệ. Chelsea đội bên này còn không hề từ bỏ. Bọn hắn tiếp tục điên cuồng tấn công. Mặc dù lưu cho Chelsea đội thời gian đã không nhiều lắm. Chelsea người là giống như nổi điên tiến công. Leeds United đội cơ hồ là toàn tuyến lui giữ. Bọn hắn là muốn mọi người đồng tâm hiệp lực giữ vững cuối cùng này vài phút. Nhìn xem Chelsea người vĩnh không từ bỏ tiến công. Doa là không chỗ ở gật đầu. Chelsea đội quả nhiên không phải một chi tầm thường đội bóng. Cho dù là hiện tại cục diện này. Bọn hắn vẫn như cũ là không hề từ bỏ. Chelsea người có thể lấy được thành tích bây giờ quả nhiên là rất có thủ đoạn. Chelsea đội còn tại điên cuồng tấn công. Trung lộ. Chelsea đội lần này là đi tới trung lộ. Drogba không có quay người. Mà là nhanh chóng đem bóng đá chuyển về cho Lampard. Xông lên Lampard trực tiếp một cước nổ bắn ra. Lampard sút xa vô cùng sắc bén. Trận banh này uy hiếp 10 phần. Nhưng là trung chứng ra sức bảo vệ cầu môn không mất. Hiện trường Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá là đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho trung chứng. Trung chứng là cao cao nhảy dựng lên. Hưng phấn thét chói tai vang lên. Phạt góc. Chelsea đội thu được phạt góc. Robben là một cước đường vòng cung đem bóng đá cho lái vào Leeds United đội vùng cấm địa. Drogba là cướp được vị trí tốt. Cao cao nhảy dựng lên. Một đầu hung hăng đánh tới hướng bóng đá. Đáng tiếc, ngay tại hắn sắp đội lên bóng đá thời điểm, lao ra doa là đem bóng đá vững vàng ôm vào trong lòng. Ngay lúc này, quét thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt. Đô, kết thúc, tranh tài rốt cục kết thúc. Leeds United đội tại mình sân nhà nương tựa theo một cái penalty. Là chiến thắng hiện tại giải ngoại hạng Anh danh tiếng đang thịnh Chelsea đội. Lấy được phi thường quý giá 3 phần. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.